FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, tỉ muội xé bước. Tosaka Trạch, dưới mặt đất ma thuật công xưởng. Cùng nhà Mato ma thuật công xưởng tràn ngập trùng hầm phong cách cùng loại. Nhà Tosaka ma thuật công xưởng cũng rất có bản thân đặc sắc. Trên mặt đất chất đống đại lượng chưa rèn luyện giá rẻ thủy tinh. Công xưởng bên trong nơi hẻo lánh khắp nơi có thể thấy được rèn luyện bảo thạch các loại công cụ. Duy nhất chất gỗ bàn làm việc bên trên cũng chất đầy các loại rèn luyện. Chưa rèn luyện bảo thạch. Toàn bộ tầng hầm tựa như là một cái cỡ nhỏ bảo thạch gia công tác phường. Giờ này khắc này, nhà Tosaka đương chủ. Tosaka Jin trong tay đang cầm một bản ma đạo thư. Trong miệng không tuyệt vọng tụng cái gì. Ở trước mặt nàng là một cái tản ra ánh sáng màu xanh ma thuật pháp trận. Emiyashiro quỳ một gối xuống ở bên trong. Biểu lộ an tướng. Theo Tosaka Jin không tuyệt vọng tụng chú văn. Nhà Tosaka tổ truyền linh mạch bên trong y thơ bị đại lượng rút ra ra a. Rót vào pháp trận bên trong. Lập tức từ pháp trận trong toát ra khổng lồ sinh mệnh khí tức. Đại bộ phận bị Emiyashiro hấp thu. Một phần nhỏ tràn lan ra. Thật lâu, pháp trận rực rỡ dần dần dập tắt. Tosaka Jin không khỏi thở dài ra một hơi. Loại này cỡ lớn ma thuật nghi thức dù cho lấy nàng thiên phú làm cũng 10 phần mỏi mệt. Theo nghi thức kết thúc, Jin cảm giác tinh thần bắt đầu tan rã. Thân thể của mình trước nay chưa từng có suy yếu. Không cẩn thận chân mềm nhũn. Dưới ý thức hướng bên cạnh ngã xuống. Bên cạnh đúng lúc là một đống chưa rèn luyện thủy tinh. Nếu là đụng vào, không phải mặt mày hốc hác chính là trọng thương. Thảm rồi. Tosaka Jin dưới ý thức nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Tosaka cảm giác mình bị một cái ấm áp ôm lấy. Thật là, người chính là quá thật mạnh. Một cái giống như trách cứ giống như quan tâm thanh âm vang lên. Tosaka Jin dưới ý thức ngẩng đầu. Nguyên bản cái kia để nàng có chút đáng ghét màu nâu khuôn mặt đập vào mi mắt. Giờ phút này trên mặt của hắn không còn là mang theo một tia chanh chua cùng mỉa mai ý cười. Mà là vô cùng nhu hòa nhìn qua nàng. Giống như là thâm tình nhìn chăm chú bản thân người yêu. Người làm cái gì? Tosaka Jin sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Thủ hạ ý thức chống tại lồng ngực của hắn muốn rời xa hắn. Emiyashiro bất đắc dĩ thở dài. Đưa nàng đỡ đến bàn làm việc bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Vì che giấu bối rối của mình. Tosaka Jin ho nhẹ một tiếng. Khụ. Chờ ngươi khôi phục thế nào? Emiyashiro cảm giác một chút thân thể của mình. Đã khôi phục 8-9 thành. Hiện tại cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Tosaka Jin trên mặt lập tức lộ ra tự tin ý cười. Rất tốt. Dạng này, chấm ngoặc kép, Tosaka Jin lời còn chưa dứt đột nhiên sắc mặt đại biến. Nguyên bản có vẻ hơi lười biếng Emiyashiro sắc mặt cũng không khỏi trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Master, xem ra có khách nhân đến. Tương đương thật sự là thật to gan. Lại dám vọt tới ta nhà Tosaka trận địa bên trong tới. Chẳng lẽ liền không có người đã nói với hắn? Ma thuật sư công xưởng là không thể tự tiện xông vào cấm địa sao? Tosaka Jin lông mày nhíu lại. Trên mặt hiển lộ ra tức giận. Đối phương đây quả thực là trần trụi đánh mặt hành vi. Ma thuật sư công xưởng không chỉ có tràn ngập đủ loại cạm bẫy. Giống nhà Tosaka dạng này cổ lão ma thuật danh môn. Trong nhà kết giới trải qua hơn thay mặt cải tiến. Tích lũy uy lực đại tăng. Thậm chí có thể đi đến tăng phúc bản thân. Suy yếu địch nhân cùng loại thần điện hiệu quả. Vọt thẳng đến một cái ma thuật sư công xưởng bên trong. Đây là cỡ nào vô mưu hành vi. Đã không thể đơn thuần dùng một cái sóng chữ để hình dung. Đồng dạng đối phương hành vi tựa như đang dùng hành động biểu đạt căn bản cũng không có đem nhà Tosaka để ở trong mắt ý trào phúng. Chờ, chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Nhưng mà, khi Tosaka Jin nhìn thấy người tới khuôn mặt lúc, cả người đều không khỏi run rẩy lên. Sakura, chấm ngoặc kép, Jin cơ hồ là rên rỉ đem cái kia đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm danh tự thổ lộ ra. Mà phía sau của nàng, Emiya Shiro đồng dạng là một mặt phức tạp nhìn phía trước thiếu nữ tóc bạc. Vô luận là khi còn sống vẫn là trở thành anh linh về sau, hắn đều cùng cái này hai tỷ muội nhân quả quấn quanh, nguồn gốc rất sâu. Mặc dù biết muội muội của mình kẻ đến không thiện, nhưng Jin trong lòng vẫn là trong lòng còn có lấy một tia may mắn. Sakura đã trễ thế như vậy, tới nhà của ta có chuyện gì không? Không bằng tiến đến ngồi một hồi đi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà rất nhanh, của nàng may mắn liền bị Sakura tự tay đánh cái vỡ nát. Chào buổi tối, Tosaka học tỷ. Người mặc dạ phục màu đen giống như một gốc nở rộ dạ liên Sakura. Yêu nhã dắt mép váy đi cái thục nữ lễ. Ngồi cũng không cần, bởi vì ta là đến mời học tỷ rút lui. Theo câu nói này, không khí trong sân nhiệt độ giảm đột ngột. Tosaka Jin tựa hồ còn muốn dãy dụa. An ủi một chút, người đang nói gì đấy? Sakura, chúng ta không phải, chấm ngoặc kép. Jin còn chưa nói xong liền bị Sakura cường ngạnh vô cùng đánh gãy. Học tỷ ngươi biết, nhà Mato ma thuật cũng không chỉ là thủy thuộc tính ma thuật. Nhà Mato am hiểu nhất ma thuật là trùng ma thuật. Cái này, làm sao có thể, thế nhưng là phụ thân nói. Chấm ngoặc kép, Jin lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong ấn tượng của nàng, nhà Mato ma thuật chính là thủy thuộc tính. Chính như cùng nhà Tosaka am hiểu hỏa thuộc tính cùng bảo thạch ma thuật. Thế nhưng là nàng chưa từng nghe nói qua nhà Mato là am hiểu loại kia buồn nôn trùng ma thuật. Người nói cái kia môi cá nhám nam nhân a, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vọng tưởng bên trong. Mình nữ nhi đã có thể kế thừa nhà Tosaka, lại có thể kế thừa nhà Mato. Ngự tam gia đến thứ hai, đoạt được chén thánh xác suất tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó nhà Tosaka liền có thể đến căn nguyên, thu hoạch được trước nay chưa từng có vinh quang. Cho nên, hắn làm sao biết bản thân từ đầu tới đuôi đều bị Mato Joken lão hồ ly kia tính kế. Đàm luận đến, bản thân tự mình phụ thân, Sakura trong ánh mắt lại để lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai. Sakura, ngươi, Jin từ nhỏ đã sùng kính. Hướng tới trở thành phụ thân như thế yêu nhã ma thuật sử. Đối diện muội muội trào phúng không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Thế nhưng là trong lòng đối với muội muội thua thiệt cùng áy náy nhưng lại để nàng không biết như thế nào phản bác, nhìn xem nhà mình tỷ tỷ có miệng khó trả lời dáng vẻ. Sakura trong mắt lộ ra ác ý quang mang. Học tỷ ngươi trải qua bị ném vào biển trùng, bị buồn nôn côn trùng bò đầy toàn thân. Thậm chí kém chút mất đi trinh sao khiết hoảng sợ sao. Học tỷ ngươi trải qua vô luận như thế nào kêu khóc. Ba ba, mụ mụ còn có đã từng yêu mến nhất tỷ tỷ cũng không để ý bản thân tuyệt vọng sao. Ngươi không biết, cũng không có trải qua. Cho nên ngươi nhất định cũng trải nghiệm không đến ta chỗ chịu qua thống khổ. Ta nói đúng không? Học tỷ tương đương, Sakura một tiếng này, học tỷ tràn đầy vô tận châm chọc. Mà nàng kể ra kinh nghiệm của mình lúc, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, liền phảng phất tại kể ra người khác sự tình. Một bên Emiya Shiro nhìn về phía Sakura ánh mắt tràn đầy thương tiếc vẻ. Những thứ này bi thảm kinh lịch hắn cũng là sau đó mới biết giải được. Thân là thân tỷ tỷ Jin càng là khóc không thành tiếng. Làm sao lại cái dạng này đâu? Phụ thân đại nhân không phải nói. Không phải nói. Sakura ngươi là nhận làm con thừa tự cho nhà Mato, kế thừa nhà bọn hắn nghiệp sao? Nhà Mato tại sao muốn làm ra chuyện như vậy? Chấm ngoặc kép, bất quá, ta ngược lại thật ra rất cảm tạ ta vị kia môi cá nhám phụ thân. Nếu như không phải hắn, ta như thế nào lại gặp được vị kia điện hạ đâu? Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.